Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231. Đối kháng, bùng nổ chương 7, không gian nhẫn thuật. Tại nhẫn giới trong có rất ít người nhắc qua, chỉ vì không gian nhẫn thuật thật sự là quá khó tu luyện, mà còn có tu luyện không gian nhẫn thuật thể chất người thật sự là quá ít, cho nên không gian nhẫn thuật cũng có rất ít người nhận biết. Bất quá, mỗi một lần không gian nhẫn thuật xuất hiện đều sẽ đưa tới một lần chấn động mạnh. Uzumaki Lục Vân am hiểu nhất chính là phong ấn thuật, lại thêm cùng Asakura Hao cộng đồng nghiên cứu, khai phá ra nhiều mặt phong ấn thuật. Phong ấn không gian kỳ thực cũng không phải không gian nhẫn thuật, mà là một loại phong ấn thuật mà thôi. Thông qua chakra chặt chẽ xếp hàng, đem chính mình không khí chung quanh những vật này chất toàn bộ hút ra, cách trở vật chất tham gia, tạo thành một cái hư vô mang, cũng chính là không gian. Tại bên trong không gian này, trừ người thi thuật ở ngoài, vật khác chất tiến vào đều sẽ bị cố định hình ảnh. Kakuzu là gặp qua không gian nhẫn thuật cường giả, đối với phong ấn không gian loại này phong ấn thuật, trực giác cho rằng là không gian nhẫn thuật, khiến trong lòng của hắn không ngừng giãy giụa. Học được không gian nhẫn thuật người, từng cái đều là cường giả, từng cái đều có cường đại không gian năng lực, như thế nào phá giải? Uzumaki Lục Vân ép tới gần, mỗi một bước với hắn mà nói đều là một loại dày vò cảm giác. Nội tâm thiên nhân giao chiến. Rốt cuộc, Uzumaki Lục Vân đi tới góc độ trước người 5 mét vị trí. Kakuzu trên người màu đen kia xúc tua che khuất bầu trời, hoàn toàn đáp lại hắn trên không. Dương nanh múa vuốt, sau lưng kia 4 chỉ mặt nạ quái mặt nạ càng là ken két phát ra tiếng vang. Người cái bộ dáng này rất thích hợp đi hù dọa tiểu bằng hữu, kia sẽ để cho bọn họ khóc rất vang rồi. Uzumaki Lục Vân không quên tổn hại Kakuzu, thân thể hơi hơi cong lên, quang minh tốc độ đá, cả người bỗng nhiên hóa thân bạch quang tiến lên, tốc độ ánh sáng, hoàn toàn là tốc độ ánh sáng, đoàng đoàng đoàng tương đương, góc đều phản ứng không kịp. Trên người đã bị nặng nề đá chừng mấy chân, màu đen xúc tua nhanh chóng ngăn cản ở trước người, một chút chính là từ phía sau trở về trông. Quang minh hồi toàn thích, bạch quang biến mất. Uzumaki Lục Vân hai tay chống mà dựng ngược, người giống như quạt xoay gió một dạng tốc độ cao xoay tròn. Màu lam chakra trải rộng toàn thân, cả người nhìn qua cùng màu lam như gió lốc. Loạch xoạch tương đương, màu lam gió lốc cùng màu đen xúc tua va chạm, vậy mà dễ như trở bàn tay đem xúc tua bể tan tành. Địa oán ngu xúc tua, đây chính là có cùng sắt thép một dạng độ cứng a. Nhỏ bé xúc tua không ngừng trên không trung phiêu tán, màu lam gió lốc lại không có đình chỉ đi xuống. 4 chỉ mặt nạ quái đã từ phía sau đánh bọc, gió lốc thay đổi phương hướng, hướng trong đó một cái mặt nạ quái đi. 4 chỉ tiểu binh, dùng hắn lời nói chính là làm việc vặt, những này chiến đấu nơi nào có bọn họ nhúng tay địa phương. Màu lam gió lốc mang theo cuồng phong đá trúng mặt nạ quái đầu, lập tức là bụng, mỗi một giây nó chỗ gặp công kích không được 20 lần, mặt nạ quái liên tiếp lui về phía sau. Từ xúc tua tạo thành thân thể bị đá ra mấy cái lỗ hổng. Kakuzu thấy vậy nơi nào còn dám khiến mặt nạ quái đợi ở bên ngoài. Chỉ thấy 4 chỉ mặt nạ quái bỗng nhiên vọt hướng thiên không, nhanh chóng cùng Kakuzu xúc tua dung hợp vào một chỗ. Màu lam gió lốc dừng lại. Uzumaki Lục Vân trên tay vừa dùng lực, trên không trung cuồn cuộn mấy vòng rơi trên mặt đất, lăm le sát khí. Tựa hồ còn không thế nào tận hứng. Nam nhân xấu xí, tiếp tục chịu chết đi. Uzumaki Lục Vân nói xong, hai tay về phía trước chắp tay hướng về phía Kakuzu, quang minh chợt đâm. lần hai hóa thành một đạo bạch quang. Bạch quang đoạn trước tạo thành sắc bén hình. Phốc, Kakuzu thân thể co rụt lại, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Người cũng lui về phía sau hết mấy bước tại dừng lại. Mà kia bạch quang lại lối rẽ đi vòng qua phía sau hắn. Bạch quang biến mất, Uzumaki Lục Vân thân thể xuất hiện lần nữa. Mãn hàm chakra quả đấm đập xuống. Rắc rắc, tiếng vỡ vụt âm vang lên. Kakuzu đáy mắt xuất hiện thật sâu tức giận cùng khiếp sợ. Tốc độ quá nhanh, một cái mặt cụ đã vỡ vụn, lộ ra bên trong một trái tim. Trái tim đã ngưng đập, bị một quyền đánh vỡ nát. Dưới mặt nạ là Kakuzu cướp lấy tới thuộc tính trái tim. Có trái tim kia, liền có thể sử dụng bộ phận cao cấp nhẫn thuật. Bây giờ, đã mất đi một viên. Người tên hỗn đản này. Kakuzu cắn răng nghiến lợi. Tìm một viên ưu tú trái tim. Cần thời gian phải rất lâu. Lúc này chính mình lại được bận rộn rất nhiều thiên đi tìm cái này trái tim. Uzumaki Lục Vân cười hắc hắc. Quả nhiên cùng Toan Nghê bọn họ nói một dạng. Người này có chừng mấy trái tim đây. Mà Satoshi bên này bị ngăn cản nghi thức Hidden giận dữ. Đây là đối tà thần đại nhân bất kính. Tam đoạn liêm đao nhấc lên. Người vọt thẳng đi qua. Khuôn mặt dữ tợn. Đối diện xông thẳng lại Hidden không có suy nghĩ nhiều như vậy. Dựa vào bất tử chi thân. Hắn không sợ bất cứ thương tổn gì. Satoshi một cái tay khoác lên bên hông lôi thần chi nhận. Dưới chân một chút cũng tiến lên. Lôi quang chợt hiện. Hai bóng người lần lượt thay nhau nhảy vọt. Thân ảnh dừng lại. Hidden ánh mắt băng lãnh. Mới vừa rồi một kích. Vẫn là không có thương tổn đến hắn sao? Bất quá. Cũng mau. Chỉ cần có một chút cơ hội là được rồi. Satoshi chậm rãi xoay người. Lôi thần chi nhận đã trở vào bao. Hiện tại. Đã không cần lôi thần chi nhận. Tốc độ không sai, bất quá, nếu như chỉ là tốc độ nhanh nói, kia còn kém xa. Hidden cũng xoay người, liêm đao đi sau lưng đong đưa, tư thế thoạt nhìn ngược lại thật tốt. Bỗng nhiên, Hidden trên mặt xuất hiện quái dị thần sắc. Hả, liêm đao thế nào thay đổi nhẹ? Chẳng lẽ là gần nhất thể năng tăng thêm? Con người lui về phía sau nhìn một cái. Lúc này con người chuyển bất động, ni mã, liêm đao đây, tại phía sau hắn, liêm đao từ tay hắn cầm địa phương chỉnh tề cắt ra rơi xuống đất. Càng bị từ trung gian thẳng tắp cắt thành hai nửa, để lại cho hắn, chỉ có một đoạn cây gậy mà thôi, mồ hôi lạnh, theo gò má nhỏ giọt xuống đất. Hidden nuốt nước miếng, tốc độ này, nếu như mới vừa rồi xuống chút nữa nói, vậy mình tay. Ngẫm lại, Hidden nội tâm co quắp mấy cái, hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Hỏa độn sau hào hỏa diệt khước, từ miệng trong phun ra một đạo cột lửa, nhanh chóng phát triển là đường kính vượt qua 50 mét biển lửa. Trực tiếp đi Hidden bay tới. Cái gì? Hidden hú lên quái dị, nhanh chóng đi bên cạnh triệt hồi. Biển lửa tại trước hắn địa phương nổ lên. Tại Satoshi Chakra kéo dài phát ra bên dưới, biển lửa nhanh chóng lan tràn, đường kính đã vượt qua 100 mét, hỏa diễm nóng bỏng cùng với không ngừng bay lên khói dày đặc, làm cho không người nào có thể chịu đựng, ngay cả Chiyo như vậy lão bài cường giả cũng không nhịn được lui về phía sau. Ước chừng lui ra hơn 100 thước khoảng cách, dừng lại Chakra phát ra. Biển lửa còn đang kéo dài phát triển lấy. Chiếu khuynh hướng này, nếu là không có người sử dụng thủy độn tới tắt lửa nói. Sợ rằng có thể trùng điệp mấy ngàn thước. Một cái màu đen điểm từ trong biển lửa hướng phía ngoài chạy nhanh. Rất nhanh liền đột phá biển lửa phạm vi. Hướng Kakuzu phương hướng trực tiếp chạy tới. Kakuzu đại thúc, thời gian không kịp, chạy mau. Hidden cao giọng vừa nói, giờ phút này hắn màu trắng bạc tóc ngắn đã bị đốt chọi. Trên mặt một mảnh đen nhánh, y phục trên người càng bị cháy đến không sai biệt lắm.